Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Linh Cổ Dưỡng Thành. Một tháng này đến nay, Khương Thanh Ngư tại xác nhận đan dược đặt hàng nhiệm vụ đồng thời, cũng tiếp đến rất nhiều đến khám bệnh tại nhà nhiệm vụ. Bởi vậy, cũng tại đoạn này thời gian bên trong, Khương Thanh Ngư cũng thu hoạch không ít nhân mộc công đức. Hết hạn cho đến bây giờ, hắn chỗ tích lũy nhân mộc công đức đã tại thức hải bên trong ngưng tụ ra một đóa công đức liên hoa, cùng với một mảnh khí vận liên diệp. Cứ thế mãi xuống dưới, ta khí vận công đức rất nhanh liền có thể khôi phục lại niết bàn hóa hình phía trước tiêu chuẩn. Ào ào ào, đuôi cá tại vô ý thức đong đưa, theo không trung mặt trời dần dần hạ xuống. Khương Thanh Ngư suy nghĩ cũng dần dần phóng không. Dần dần, hoàng hôn đem tới, rực rỡ dạng mây đỏ chậm chậm nhiễm thấu mờ nhạt không trung. Như nhau Khương Thanh Ngư tâm, cũng chậm rãi từ bận rộn trong công việc giải thoát ra đây. Sau đó lại tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong. Tuế nguyệt không ở, thời tiết không lưu, theo mấy trận tuyết lớn đi cùng hàn sương gió lạnh lặng lẽ mà tới. Một mực đắm chìm trong tu luyện vô pháp tự kềm chế Khương Thanh Ngư, cũng bỗng nhiên ý thức được, chính mình tới đến Sơn Hải Minh thời gian cũng gần một năm. Mùa đông năm nay, như trước vẫn là lạnh như vậy. Bởi vì nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, Khương Thanh Ngư trong linh điền thất đào kia phương ao nước đã sớm bị đông lạnh thành một khối lớn đóng băng. Cho nên, Khương Thanh Ngư cũng không thể không một lần nữa chuyển về đến bên trong đan phòng trong phòng ngủ. Tạm thời tại hồng mộc giường bên trên ở lại, chờ ta về sau có bản lãnh, nhất định phải tìm bốn mùa như xuân địa phương định cư. Nếu không, một khi đến mùa đông, không những thủy vực lại kết băng, hơn nữa ở buổi tối thổ nạp lúc, cũng sẽ phi thường đông lạnh đầu. Đi qua này một năm vất vả tu luyện, cuối cùng tại hai tháng trước, Khương Thanh Ngư tu vi thành công đột phá tới niết bàn cảnh tầng 2. Không những như vậy, hắn tại đạo thuật tu luyện tới, cũng có nhảy vọt tiến bộ. Trước mắt loại trừ bát phẩm đan dược độ thuần thục còn không có đề bạt đi lên bên ngoài. Kia hai khẩu y đạo hoàng cấp đạo thuật ta đã căn cứ khảo hạch yêu cầu, toàn bộ nắm giữ. Thất phẩm y sư khảo hạch yêu cầu người tham gia khảo hạch ít nhất phải lại 3 môn. Cùng 3 môn trở lên y đạo hoàng cấp đạo thuật, mà phía trước sẽ chỉ một môn đồ mi chú. Khương Thanh Ngư tại khô mộc phùng xuân quyết bên trong lại chọn lựa hai khẩu trước mắt thích hợp hắn nhất chính mình y đạo hoàng cấp đạo thuật, mà đạo thuật tên phân biệt là Mộc La Hán Chú cùng Bạng Tàng Thuật. Mộc La Hán Chú là một môn mộc thuộc tính y đạo hoàng cấp đạo thuật. Hắn chủ yếu công hiệu liền là thi thuật người lấy ất mộc chi khí ngưng tụ thành chú văn, lại đem chú văn thi triển tại bệnh nhân thương bệnh chỗ ngồi. Theo chú văn có hiệu quả, thương bệnh chỗ có thể thực hiện cục bộ cây hóa, từ đó đi đến hữu hiệu khống chế độc khí lan tràn hoặc dòng huyết không ngừng chảy máu tình huống. Mà Bạng Tàng Thuật nhưng là một môn nắm giữ thủy mộc hai loại thuộc tính y đạo hoàng cấp đạo thuật. Đối với kẻ thi thuật pháp lực tinh thuần trình độ cùng với pháp lực thuộc tính đều có cứng nhắc yêu cầu. Bạng Tàng Thuật là lấy thi thuật người bản thân pháp lực vì cơ, lại lấy thủy mộc tương sinh nguyên lý uẩn dưỡng sẵn có hiệu quả trị liệu linh lộ. Theo uẩn dưỡng thời gian càng dài, linh lộ hiệu quả trị liệu cũng lại càng tốt, là một môn đối trị liệu nội thương có kỳ hiệu y đạo hoàng cấp đạo thuật. Này thuật tuy tốt, nhưng đối thi thuật người pháp lực thuộc tính yêu cầu cực cao. Nếu không phải ta bản thể là thủy hệ tinh linh, lại trời sinh thân mộc, nếu không cũng không đạt được này thuật tu luyện tiêu chuẩn. Khương Thanh Ngư loại trừ tại này hai khẩu đạo thuật tu luyện tới có hiệu quả rõ ràng bên ngoài, tại mặt khác hai khẩu thủy hệ huyền cấp đạo thuật bên trên cũng không nhỏ tiến triển. Đặc biệt là thủy hệ đạo thuật kính hoa thủy nguyệt. Khương Thanh Ngư hiện tại có thể làm được đồng thời ngưng tụ ra 6 mặt thủy kính. Mặc dù, hắn còn không đạt được như đạo thuật giới thiệu dạng kia, trong chốc lát liền ngưng tụ ra 18 mặt thủy kính huyễn tượng. Cũng lấy thủy kính cấu trúc huyễn cảnh, từ đó đi đến khốn địch, mê hoặc địch mục đích, nhưng là, cũng coi là tu luyện tiểu thành. mà đổi thành một môn thủy hệ huyền cấp đạo thuật Thủy Long Ngâm. Khương Thanh Ngư tại hắn tu luyện tới, mặc dù tiến cảnh không tệ, nhưng là, theo tu luyện dần dần sâu, hắn phát hiện này cửa đạo thuật đối pháp lực tiêu hao phi thường lớn. Đặc biệt là tại ngự thủy thành băng một bước này bên trên. Khương Thanh Ngư hoàn thành được từ đầu đến cuối cũng không quá tốt. Bởi vậy, cho đến bây giờ, này cửa đạo thuật chân chính uy lực, Khương Thanh Ngư từ đầu đến cuối cũng không có phát huy ra. Tu tập Thủy Long Ngâm này cửa đạo thuật, loại trừ đối linh lực thao túng có cực cao yêu cầu bên ngoài. Tại bắt chước ngụy trang tạo hình trên kỹ xảo, cũng có được phi thường cao kỹ nghệ yêu cầu. Nhắc tới cũng là buồn cười. Ta xem như một đầu thủy hệ tinh linh. Tại thủy hệ đạo thuật vận dụng lên vậy mà không bằng mộc hệ đạo thuật. Quả nhiên là hổ thẹn. Loại trừ đạo thuật tu luyện bên ngoài, Khương Thanh Ngư tại này thời gian một năm bên trong, cũng thành công luyện chế được bát phẩm thượng phẩm đan dược. Chỉ là, tại độ thuần thục đem khống cùng với xác suất thành công bên trên, Khương Thanh Ngư giờ đây mức độ y nguyên vẫn là không đạt được như luyện chế cửu phẩm đan dược vậy. Thuận buồm xuôi gió, nhưng Khương Thanh Ngư tâm lý có một loại dự cảm. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian tích lũy, hắn nhất định có thể chân chính bước qua ngưỡng cửa này. Đoạn thời gian trước bởi vì tu vi tới gần đột phá duyên cớ, cũng không có thời gian tới hảo hảo luyện tập luyện đan. Giờ đây, niết bàn cảnh tầng 2 tu vi đã triệt để củng cố. Cũng là thời gian cái kia hảo hảo ma luyện kỹ nghệ. Vì đó phía sau thất phẩm y sư khảo hạch làm chuẩn bị. Một năm qua này, lại trừ hoàn thành mỗi tháng định lâu dài sự việc bên ngoài, Khương Thanh Ngư cũng lại phân ra mấy ngày thời gian đi hoàn thành công huân đường cắt cử cho hắn. Nhiệm vụ, đi qua không ngừng cố gắng. Khương Thanh Ngư không những góp nhặt gần 12 vạn điểm cống hiến. Đồng thời, tại hắn thức hải bên trong, cũng đã ngưng luyện ra 9 đóa công đức liên hoa, 12 phiến khí vận liên diệp. Dự tính qua một đoạn thời gian nữa, Khương Thanh Ngư khí vận công đức liền có thể cùng niết bàn hóa hình phía trước cùng so sánh. Lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, lục mạn du động, theo Khương Thanh Ngư gọi ra một đầu xanh biếc dây leo. Chớp mắt thời gian, chôn ở phù tang thụ hạ cổ huyệt liền bị đem Khương Thanh Ngư gọi ra dây leo đào mở. Mà xanh biếc dây leo cũng như một đầu linh hoạt thanh xà một loại. Đem nhất hào phong linh bình theo sâu độc huyệt bên trong đem ra. Tiếp theo lại đưa tới Khương Thanh Ngư trên tay. Chờ lâu như vậy, cuối cùng tại đến mở bình thời điểm. Nhìn xem từ chính mình hao phí đại lượng pháp lực bồi dưỡng. Mà thành linh cổ, Khương Thanh Ngư lúc này nội tâm là vừa chờ mong cũng thấp thỏm. Dù sao, đây là Khương Thanh Ngư tự tu luyện y đạo bắt đầu lần thứ nhất bồi dưỡng linh cổ. Nếu là thành công còn tốt, nếu như thất bại, vậy liền mang ý nghĩa hắn này một năm chờ đợi, chung quy chỉ là vô dụng công mà thôi. Hy vọng có thể thành công đi. Tâm bên trong đọc thầm pháp quyết, tại Khương Thanh Ngư đem phong linh bình mở ra trong nháy mắt đó. Một cỗ phả vào mặt mà đến mùi tanh hôi từ phong linh bình phía trong cửa hàng vọt tới. Gặp đây, đã sớm chuẩn bị Khương Thanh Ngư lập tức phất tay chiều ra một cơn gió mát. Lập tức, hôi thối biến mất. Tính cả đem bình phía trong cổ trùng thi khí cũng tan theo gió. Lạch cạch yếu ớt vỗ cánh thanh âm từ bình phía trong vang lên. Ngay sau đó, một đầu giống như thu thiên. Hai cánh sáng long lanh. Lại toàn thân xanh biếc cổ trùng từ phong linh bình phía trong vỗ cánh bay ra. Gặp đây, Khương Thanh Ngư một mực thấp thỏm tâm cũng cuối cùng tại để xuống. Thành công, ta cái thứ nhất linh cổ. Cuối cùng là bồi dưỡng thành công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.